Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, ai muốn phế đệ tử của ta? Quản sự nhìn La Thiên, quát lớn, ngươi là người gia tộc nào? Đồ cung phụng đâu? Đồ cung phụng? Ta không có. La Thiên trả lời đúng sự thật. Hắn không tới giao nộp đồ cung phụng. Vừa dứt lời, con cháu thiên tài các đại gia tộc bốn phía đều nở nụ cười. Các viên khánh không ngờ La Thiên sẽ nói vậy, gã nở nụ cười nghiền ngẫm, La Huynh không có đồ cung phụng, chẳng lẽ ngươi cố ý lên thuyền của các gia ta để lợi dụng cơ hội tiến vào mộ gia ư, không ngờ ngươi lại là kẻ lừa đảo. La đại ca không phải người như vậy. Các nhã nhi phản bác nhưng không ai nghe nàng nói. Cút đi, không ngờ lại có kẻ muốn trà trộn vào mộ gia, còn chọn thời cơ rất tốt, suýt nữa đã để ngươi lừa dối thành công rồi. Quản sự không kiên nhẫn. Nghiêm khắc hét lớn. Thái độ của quản sự mộ phủ khiến La Thiên nhíu mày, hắn giải thích, ta không tới nộp đồ cung phụng, ta tới tìm người. Tìm người ư? Ha ha ha. Quản sự ngửa đầu cười to. Một vài người hầu mộ gia và con cháu các đại gia tộc cũng cười lớn. Tiểu tử thối, mỗi năm có không biết bao nhiêu người dùng lý do này để trà trộn vào mộ gia, đám lừa đảo các ngươi không đổi được thủ đoạn nào khác sao? Quản sự lộ ra ý cười châm chọc. Cút đi, nếu không lát nữa ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Quản sự mắng, tản ra khí tức địa nguyên cảnh trung giai, quanh thân nổi lên gió lạnh. Một vài thiên tài cảm thấy toàn thân lạnh băng thấu xương, co rúm run rẩy. Bọn họ nhìn các viên khánh vẫn nhẹ nhàng thản nhiên, quả không hổ là đệ nhất thiên tài các gia. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện La Thiên có vẻ còn thoải mái nhẹ nhàng hơn cả các viên khánh, sao có thể như vậy được? Ta thật sự tới đây để tìm người. Sư tôn ta là người mộ gia. La Thiên trầm giọng. Sư tôn ngươi. Quản sự sửng sốt. Ngươi có thể nhận đệ tử thường là cao nhân có kinh nghiệm võ đạo phong phú, thực lực không yếu. Theo lời La Thiên nói thì có vẻ hắn có quan hệ với vị cao nhân nào đó của mộ gia, đám thiên tài xung quanh và các viên khánh đều biến sắc. Đáng chết, chẳng trách tiểu tử này không mang đồ cung phụng, hóa ra hắn là đệ tử của cao nhân mộ gia. Các viên khánh có chút hối hận. Nếu biết sớm thì gã đã kết giao với La Thiên để bám lên mộ gia rồi. Không ngờ La Huynh lại là đệ tử của cao nhân mộ gia. Các viên khánh mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi. Đúng lúc này. Xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Từ trong mộ phủ có một nam tử mày rậm đi ra, ánh mắt sâu thẳm, khí vũ phi phàm. Mộ Trạch công tử, có một người trẻ tuổi tới mộ gia tìm người, hình như sư tôn hắn là cao nhân mộ gia. Quản sự ăn nói khép nép đáp lại. Bái kiến Mộ Trạch công tử. Các viên khánh lập tức khom lưng cúi đầu, lộ ra ý cười lấy lòng. Mộ gia là một trong bảy thế lực mạnh nhất thiên sơn giới, mà Mộ Trạch là con thứ ba của đại trưởng lão Mộ gia, có địa vị cực cao. Ồ! Ngươi tới tìm sư tôn ư? Mộ Trạch liếc La Thiên. Mộ gia có gia quy nghiêm khắc, không dễ dàng truyền công pháp võ kỹ ra ngoài, hiếm khi thu người ngoài làm đệ tử. Ta chưa từng nghe nói gần đây có vị trưởng bối nào thu người ngoài làm đồ đệ, cũng chưa từng gặp ngươi. Mộ Trạch thản nhiên mở miệng. Quản sự nghe vậy thì biến sắc, căm tức nhìn La Thiên, kẻ lừa đảo giảo hoạt thật, suýt nữa đã lừa được ta rồi. May mà Mộ Trạch công tử tuệ nhãn như đuốc, nhìn thấu quỷ kế của ngươi, ha ha, La Huynh, thủ đoạn của ngươi hay thật đấy, đến ta cũng suýt nữa bị lừa. Các viên khánh cười lạnh khinh thường, cúi đầu cúi người đứng bên cạnh Mộ Trạch. Cút đi. Mộ Trạch từ trên cao nhìn xuống La Thiên, hạ mệnh lệnh. Thiên tài mộ gia Mộ Trạch xuất hiện, làm chứng nói rằng La Thiên là kẻ nói dối. Lời gã ta nói tựa như thánh chỉ, không ai nghi ngờ, mọi người ngốc nghếch tán đồng. Mộ Trạch công tử Trạch tâm nhân hậu, không chấp nhặt với ngươi, ngươi mau cút đi. Thật mất mặt, đông đảo con cháu thiên tài của các gia tộc đều mở miệng lấy lòng Mộ Trạch, thảo phạt La Thiên. Giờ khắc này, người người mồm năm miệng mười, dường như toàn thế giới đều là người tốt, trừ La Thiên. Ha ha! La Thiên vốn trầm mặc bỗng nhiên bật cười. Hắn cảm thấy rất buồn cười. Cười cái gì, còn không mau cút đi. Quản sự không kiên nhẫn quát. Hôm nay lão phụ trách kiểm tra và nhận đồ cung phụng của các thế lực, không ngờ lại có kẻ lừa đảo trà trộn vào, điều này sẽ ảnh hưởng đến công trạng của lão. Đối mặt với những người này, La Thiên lười tiếp tục dông dài. Hắn định rời đi, sau đó truyền tin bảo sư tôn tới tìm mình cũng được. Nhưng đúng lúc này, lệnh bài thân phận của đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông trong không gian trữ vật lấp lóe ánh sáng nhạt. La Thiên dừng bước, xoay người nhìn về phía mộ phủ. Ngươi vẫn chưa chịu cút sao? Nếu vậy ta sẽ phế ngươi. Quản sự tức đến mặt đỏ lên, chân nguyên trong cơ thể dâng trào, lão đánh ra một chưởng, nhiệt độ bốn phía giảm mạnh, băng tuyết hội tụ hóa thành một cự chưởng trấn áp về phía La Thiên. Những người khác sôi nổi lui lại. Tên quản sự này đã đạt tới địa nguyên cảnh ngũ trọng, nếu không cẩn thận bị lan đến thì sẽ rất thảm. Khi cự chưởng sắp đến chỗ La Thiên, hắn vẫn thờ ơ đứng lặng tại chỗ, có khi nào hắn đã sợ hãi đến choáng váng không? Bỗng nhiên mọi người cảm thấy thân thể trở nên trầm trọng, dường như có một ngọn núi lớn đè trên hai vai, chân nguyên trong cơ thể cũng như động lại. Uy áp quá đáng sợ, là võ giả thiên cấp. Các viên khánh kinh hãi. Uy áp càng ngày càng trầm trọng, không ít người hai gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Ầm. Băng tuyết cự chưởng còn chưa đánh trúng La Thiên thì đã bị ép rơi xuống đất rồi tiêu tán. Ngay sau đó, một lão giả bạch y từ trên trời rơi xuống, tiên phong đạo cốt, ánh mắt thâm thúy uy nghiêm, nhị gia, Mộ Trạch thấy lão giả thì định hành lễ. Ai muốn phế đệ tử của ta? Giọng lão giả bạch y như tiếng sấm vang lên, bông tuyết bốn phía đều bị đánh bay. Trong ngày tuyết rơi, vậy mà trong phạm vi vài trăm thước lại không có một bông tuyết nào. Bốn phía im như ve sầu mùa đông, không ai dám thở mạnh một cái. Đệ tử? Chẳng lẽ? Quản sự run rẩy, nói cũng không rõ, này. Thuộc hạ không biết, Vân Thạch đại nhân tha mạng, không ngờ La Thiên thật sự là đệ tử nhân vật cao tầng trong mộ phủ, hơn nữa còn là vị đại nhân vật này. Nhị gia gia, hắn không biết gì cả, chỉ nhất thời lỗ mãng, hãy tha thứ cho hắn. Mộ Trạch mở miệng. Ta xử trí thế nào có cần ngươi lắm miệng không? Ánh mắt Mộ Vân Thạch trầm xuống, khí thế đáng sợ vô hình buông xuống, máu và chân nguyên toàn thân Mộ Trạch động lại, thân hình rung nhẹ nhẹ. Phục. Mộ Vân Thạch giơ một ngón tay, một cột sáng lam nhạt bay ra đánh bay quản sự, đồng thời phế bỏ nguyên trì của lão. Cút đi. Mộ Vân Thạch quát. Chương 642, bỏ lỡ cơ hội cút đi. Mộ Vân Thạch quát. Trước đây ông không muốn nhận người đệ tử này, nhưng hiện giờ Mộ Vân Thạch vô cùng coi trọng La Thiên. Nếu không có La Thiên, có lẽ hiện tại ông vẫn còn ở Đông Thần Đại Lục, trốn tránh quá khứ, bị tâm ma tra tấn rồi tầm thường chết đi. Ông là sư tôn của La Thiên nhưng ân tình của La Thiên dành cho ông lớn hơn ân nghĩa ông cho hắn. Tên quản sự này muốn La Thiên cút, muốn phế La Thiên, vậy nên ông phế đi tên quản sự này, bắt lão cút. Quản sự tuyệt vọng nằm trên nền tuyết. Lão vô cùng hối hận, nếu vừa rồi cẩn thận dò hỏi kiểm tra thì sao lão phải rơi vào kết cục như thế? Mộ Trạch, không tu hành cho tốt đi, chạy đến đây làm gì? Sau khi phế bỏ quản gia, Mộ Vân Thạch nhìn sang Mộ Trạch. Nhị gia gia dạy phải. Mộ Trạch cúi đầu nhận sai, bốn phía an tĩnh, đám thiên tài cúi đầu, chỉ dám dùng dư quan nhìn lén Mộ Vân Thạch. Người này là ai? Quá bá đạo. Đến nhi tử đại trưởng lão Mộ gia mà cũng dám răng dậy. Mộ Vân Thạch rời khỏi gia tộc vài thập niên, gần đây mới trở về, rất nhiều người ngoại giới đều không quen biết. Ngươi đến sớm hơn dự tính của vi sư rất nhiều. Mộ Vân Thạch nhìn về phía La Thiên, lộ ra ý cười. Trên thực tế, ông cũng chỉ vừa mới trở về gia tộc, không ngờ La Thiên đã đến nơi rồi. Sau đó, La Thiên đi theo Mộ Vân Thạch tiến vào Mộ gia. Trước cửa, các viên khánh và đám người các gia ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy chấn động. La Thiên thật sự là đệ tử cao tầng Mộ gia, hơn nữa có vẻ sư tôn hắn còn có địa vị không tầm thường. Đáng chết, không ngờ gia hỏa này có bối cảnh lớn như vậy. Các viên khánh có chút hoảng loạn. Lần này gã tới Mộ gia học tập, nếu La Thiên có ý định trả thù thì gã nên làm gì? Gã phải nịnh bợ kẻ khác mới được. Mộ Trạch công tử, vị tiền bối kia là ai? Sao trước kia chưa từng nghe nói đến? Các viên khánh thấp giọng dò hỏi. Một lão phế vật mà thôi. Đôi mắt Mộ Trạch âm trầm, gã ta quát một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Dù là phụ thân gã ta thì cũng hiếm khi răng dậy như vậy, nhưng hôm nay Mộ Trạch lại mắng hắn trước mặt nhiều người, điều đó khiến gã ta rất không vui. Ngươi từng là tuyệt thế thiên tài Mộ gia, nhưng hiện tại ngươi chỉ là phế vật, vừa về gia tộc đã giễu võ dương oai, tự cho là đúng. Ngày sau bản công tử chắc chắn sẽ vượt qua lão già nhà ngươi. Mộ Trạch thầm mắng trong lòng. Các Viên Khánh ngây ngốc, nếu chỉ là lão phế vật thì sao vừa rồi ngươi ngoan thế kia? Chả dám hó hé gì cả. Mộ phủ thành lập trên đỉnh mộ Hải Thiên Sơn, phủ đệ được trận pháp bao phủ, trong phủ cảnh sắc độc đáo, hoa thơm chim hót, hoàn toàn bất đồng với băng thiên tuyết địa ngoại giới. Mộ Vân Thạch an bài cho La Thiên một biệt viện đơn độc, hoàn cảnh thanh u, chúc mừng sư tôn đột phá thiên cấp. La Thiên cười nói. Ha ha ha, ánh mắt tiểu tử ngươi chuẩn đấy. Mộ Vân Thạch thoải mái cười to. Ông có thể đột phá thiên trì cảnh là nhờ La Thiên trợ giúp loại bỏ tâm ma. Sao tiểu tử nhà ngươi đến đây nhanh như vậy? Lúc trước Mộ Vân Thạch rời đi trước, bảo La Thiên tự đến đây chính là để hắn mài dỗ bản thân trong hành trình lâu dài trong hư không ngoại giới, bởi dù sao chuyện ông muốn nhờ La Thiên giúp cũng không hề tầm thường. Nhưng có vẻ La Thiên đã dùng truyền tống trận cự ly siêu xa, vậy mới đến được mộ gia nhanh như thế. La Thiên mài dỗ không đủ khiến Mộ Vân Thạch có chút do dự, không biết nên để La Thiên đi làm chuyện kia hay không. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, La Thiên hỏi, sư tôn, ngươi từng nói sẽ nhờ ta giúp một chuyện sau khi đến ngoại giới, rốt cuộc đó là chuyện gì? Hắn không yên lòng, dù sao Mộ Vân Thạch đã mạnh như vậy mà lại có chuyện ông không làm được, vậy thì hắn có thể làm được sao? Đánh người. Mộ Vân Thạch nói. Ách, Mộ Vân Thạch đã đánh không lại thì chắc chắn La Thiên càng không địch nổi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, vi sư có một kẻ thù, hiện giờ ta và hắn có ước định, trong vòng 5 năm, mỗi người sẽ phái ra một đệ tử để phân cao thấp. Về phần thù hận cụ thể thế nào thì Mộ Vân Thạch không nói rõ. Tuy ông đã nghĩ thông suốt chuyện năm đó nhưng ông cũng không muốn nói thêm. Khi đó, ông đã thất bại thảm hại. Hiện tại Mộ Vân Thạch chỉ hy vọng đệ tử của mình có thể đánh bại đệ tử của lão, bù lại sự hối hận tiếc nuối trong lòng mình, cũng là để hả giận. Hiện giờ đệ tử của người nọ đang ở đâu? La Thiên tìm hiểu tình huống, Thái Nguyên Tông. Phá toái tinh vực vô cùng rộng lớn với vô số giao diện, Thái Nguyên Tông tự như thánh địa của các thế lực nhân loại, vô số người hướng tới, người có thể gia nhập nơi đó tuyệt đối không đơn giản. E rằng đệ tử của kẻ thù của Mộ Vân Thạch cũng không hề tầm thường. Được, vậy ta đây sẽ đến Thái Nguyên Tông. La Thiên đưa ra quyết định. Đến Thái Nguyên Tông tu hành, đồng thời xem đối thủ tương lai ra sao. Tiểu tử thúi, Thái Nguyên Tông không phải nơi ngươi muốn đến là đến, để thắng được đệ tử của hắn thì ngươi còn kém xa. Mộ Vân Thạch phản bác. Không đến Thái Nguyên Tông thì rất khó hoàn thành chuyện này. La Thiên nói. Thái Nguyên Tông là thánh địa tu hành của thế lực nhân tộc, đệ tử được hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt nhất và được danh sư chỉ đạo, trong các thế lực nhân tộc thuộc phá toái tinh vực, không có thế lực nào khác có thể sánh bằng. Thái Nguyên Tông 5 năm tuyển nhận đệ tử một lần, 4 năm nữa mới đến lần tuyển nhận sau, hiện tại, ngươi ngoan ngoãn ở lại mộ gia đi. Mộ Vân Thạch nói xong liền đứng dậy rời đi. 4 năm ư? Ta bỏ lỡ cơ hội vào Thái Nguyên Tông rồi, La Thiên tiếc hận. Như vậy, muốn đuổi theo đệ tử của kẻ thù sư tôn e là sẽ không dễ dàng. La Thiên cảm nhận được áp lực, hắn quyết định bế quan tu luyện. Mộ Hải Thiên Sơn, một trong bảy bảo địa có linh khí thiên địa nồng đậm nhất thiên sơn giới, La Thiên thúc giục U Long thần mạch, linh khí xung quanh quay cuồng lao đến, hình thành sương mù màu trắng, tạo thành cơn lốc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Hoàn cảnh tu luyện tốt hơn Vân Tiêu Tông đến 5-6 lần. La Thiên vui mừng. Khi ở ngoại giới, linh khí thiên địa loãng, mỗi lần đều cần tiêu hao linh nguyên tệ và bảo vật, đã lâu rồi hắn không thống khoái tu luyện như thế. Lần bế quan này kéo dài hơn một tháng, con đường võ đạo sau khi tới địa nguyên cảnh càng thêm gian nan, muốn đột phá cảnh giới cần phí nhiều thời gian hơn. Hắn còn một đoạn đường phải đi nữa thì mới đến địa nguyên cảnh tam trọng. La Thiên không nóng vội, hắn kết thúc bế quan, rời khỏi tiểu viện, đi dạo khắp nơi, làm quen với hoàn cảnh mộ gia. Trong thời gian tới, có lẽ hắn sẽ ở lại đây. Hả? Sao lại có ít người như thế? La Thiên đi dạo mãi mà chưa thấy được mấy người. Bỗng nhiên. Oanh, chương 643, danh ngạch Vân Trì. La Thiên đi dạo mãi mà chưa thấy được mấy người. Bỗng nhiên. Oanh. Nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng đám người hoan hô. La Thiên đi theo thanh âm, đến một diễn võ trường lớn của mộ gia. Giờ phút này, trên diễn võ trường có hai người trẻ tuổi đang luận võ. Một người mặc phục sức mộ gia, một người khác có lẽ là thiên tài đến đây học tập, quanh luận võ trường có rất nhiều người. Khi La Thiên vừa tới, hai gã thủ vệ ngăn hắn lại. Không phải con cháu Mộ gia, ngươi là người ngoại lai ư? Một thủ vệ hỏi. Đúng. La Thiên gật đầu. Sao ngươi tới muộn như vậy? Cuộc tranh đoạt danh ngạch Vân Trì đã bắt đầu được một canh giờ rồi. Thủ vệ răng dậy La Thiên. Thôi, để hắn vào đi, dù sao cũng là cơ hội khó có được, dù rằng hắn căn bản không có khả năng lấy được danh ngạch. Một thủ vệ khác với thái độ tương đối hiền lành khuyên nhủ. Đi theo ta, y mang La Thiên đi vào một bên diễn võ trường, tất cả người ở đây đều là thiên tài từ bên ngoài đến Mộ gia học tập. La Thiên đến đây không khiến nhiều người chú ý, bọn họ đều đang tập trung quan sát trận đấu trên diễn võ trường. Không hổ là con cháu Mộ gia, Lưu Hán sắp thua rồi. Hay, muốn tranh đoạt một danh ngạch Vân Trì không dễ dàng chút nào. Thiên tài ngoại lai không có chút sĩ khí nào. Đối diện bọn họ là con cháu Mộ gia và các nhân vật cao tầng. Thật nhàm chán. Mộ Trạch ngáp một cái. Lúc này, gã ta thấy một người trong đám đệ tử ngoại lai, gã ta lập tức không vui, đồng thời lộ vẻ khó hiểu, La Thiên. Sao hắn lại đến tham gia tranh đoạt danh ngạch Vân Trì? Vân Trì là cấm địa tu luyện của Mộ gia, 3 năm mở ra một lần. Nếu đám thiên tài con cháu của các thế lực dựa vào Mộ gia ở đây đoạt được danh ngạch thì cũng có thể đi vào tu luyện. Có tổng cộng 20 danh ngạch Vân Trì, 10 thiên tài kiệt xuất nhất Mộ gia được nội bộ phân cho 10 danh ngạch, những danh ngạch còn lại sẽ dùng hình thức luận võ để con cháu Mộ gia tranh đoạt với thiên tài ngoại lai. Không phải La Thiên có danh ngạch rồi ư? Sao hắn lại xuất hiện ở kia? Mộ Trạch nhớ rằng Mộ Vân Thạch đã cãi nhau một trận với vài tên cao tầng để cướp một danh ngạch tiến vào Vân Trì cho La Thiên. Nhưng hiện tại La Thiên lại xuất hiện trong cuộc đấu tranh đoạt danh ngạch, đứng ở khu vực thiên tài ngoại lai. Lão phế vật kia mới vừa về gia tộc mà đã đối đầu với các cao tầng, khiến không ít người không vui. Lão cướp được một danh ngạch cho tiểu tử này, nếu có biện pháp nào khiến La Thiên lãng phí mất danh ngạch này, chắc chắn lão phế vật kia sẽ tức chết. Ánh mắt Mộ Trạch sâu thẳm. Nếu thành công thì cao tầng gia tộc cũng sẽ xem trọng gã hơn, cho gã ta nhiều tài nguyên hơn. Mộ Trạch không sợ Mộ Vân Thạch trả thù, bởi vì phụ thân gã là đại trưởng lão. La Thiên nghe tiếng nghị luận bốn phía thì dần dần hiểu ra ý nghĩa của trận thi đấu này. Trận chiến tranh đoạt danh ngạch Vân Trì ư? La Thiên vừa tới Mộ gia liền bế quan hơn một tháng, gần như không biết gì cả, nhưng hắn có thể đoán được danh ngạch này trân quý ra sao. Thậm chí rất nhiều đại tộc giao nộp đồ cung phụng, phái thiên tài tới Mộ gia học tập chính là để tranh đoạt kỳ ngộ này. Chỉ tiếc danh ngạch hữu hạn. Mỗi lần diễn ra, thiên tài ngoại lai cùng lắm chỉ chiếm được 4-5 danh ngạch, trên đài luận võ. Thiên tài ngoại lai bị một con cháu Mộ gia dùng một chưởng đánh bay xuống đài luận võ. Con cháu Mộ gia thắng lợi. Ngay sau đó, các viên khánh lên sân khấu. Gã là địa nguyên cảnh tứ trọng, đối thủ chỉ là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh, sau gần 10 chiêu, gã đã lấy được thắng lợi. Thật lợi hại. Không hổ là đệ nhất thiên tài các gia. Thiên tài ngoại lai hoan hô, cảm thấy cùng chung vinh dự. Trong đám cao tầng Mộ gia có mấy người khẽ gật đầu, tán thành thiên tư thực lực của các viên khánh. Các viên khánh mỉm cười, đứng trên đài luận võ, hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú mục. Tuy rằng cảm giác được mọi người chú ý ca ngợi có thể hưởng thụ ở các gia bất cứ lúc nào, nhưng cảm giác đó ở đây khác hẳn. Các viên khánh thỏa mãn xuống đài, nhìn về phía các nhã nhi. Nhưng gã thấy các nhã nhi không hề nhìn gã mà là chen qua đám người, đi đến bên cạnh La Thiên. La đại ca, sao ngươi lại tới đây? Các nhã nhi tươi cười thanh lệ. Sau khi biết La Thiên là đệ tử cao tầng Mộ gia, nàng cảm thấy La Thiên càng thêm ưu tú, đệ nhất thiên tài các gia các viên khánh cũng kém hắn. Đi ngang qua thôi. La Thiên gật đầu đáp. Trong lần tranh đoạt danh ngạch Vân Trì này, ta không biết mình có cướp được một danh ngạch không, thật hâm mộ La đại ca. Không phải người Mộ gia nhưng vẫn được phân cho một danh ngạch nội bộ. Các nhã nhi cực kỳ hâm mộ nhìn về phía La Thiên. Ta có danh ngạch ư? La Thiên sửng sốt, ngươi không biết sao? Các nhã nhi cũng kinh ngạc. Ta cũng chỉ nghe nói, nàng kể lại chuyện mình biết. Sư tôn La Thiên cướp danh ngạch cho hắn đã khiến rất nhiều cao tầng và thiên tài Mộ gia bất mãn, nhưng cuối cùng Mộ Vân Thạch vẫn thành công. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn. Các thiên tài quan tâm đến danh ngạch Vân Trì đều biết. Xem ra sư tôn thấy ta bế quan nên không tới quấy rầy, La Thiên vừa nghĩ liền hiểu. Trận tranh đoạt danh ngạch Vân Trì này đã gần kết thúc, Ở thời khắc cuối cùng, Cát Nhã Nhi lên đài, tu vi của nàng là địa nguyên cảnh tam trọng, chiến lực cũng cực kỳ xuất sắc nhưng không địch lại con cháu Mộ gia, nàng bị đánh bại sau 30 chiêu. Ta thua. Cát Nhã Nhi xuống đài, bộ dáng ủy khuất đau thương chọc người triều mến. Khi cuộc đấu chuẩn bị kết thúc, một thiên tài Mộ gia bỗng nhiên bước lên đài luận võ. Chư vị trưởng lão, xin hãy cho ta một cơ hội, ta muốn khiêu chiến thêm lần nữa. Mộ Cửu lên đài, hành lễ với cao tầng Mộ gia rồi nói, khóe miệng Mộ Trạch nhếch lên, gã ta mở miệng, phụ thân, cho Mộ Cửu một cơ hội đi, vừa rồi hắn chỉ sơ suất nên mới thua, thật sự rất đáng tiếc. Người phụ trách trận thi đấu này là phụ thân gã ta đại trưởng lão Mộ gia. Cao tầng Mộ gia thương lượng, phụ thân Mộ Cửu cũng là một trong các vị trưởng lão ở đây. Mộ Cửu, cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi có thể khiêu chiến 10 người có danh ngạch ở đây. Đại trưởng lão lên tiếng. Chương 644, muốn thua trong mấy chiêu. Mộ Cửu, cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi có thể khiêu chiến 10 người có danh ngạch ở đây. Đại trưởng lão lên tiếng. Dưới đài, đám thiên tài ngoại lai khó chịu trong lòng. Quá không công bằng. Mỗi lần Vân Trì mở ra, bọn họ đều cướp được rất ít danh ngạch, vậy mà Mộ gia còn thiên vị người nhà như thế. Nhưng bọn họ không dám nói gì, chỉ có thể chấp nhận. Năm thiên tài ngoại lai có danh ngạch đều cầu nguyện trong lòng, hy vọng Mộ Cửu không khiêu chiến mình. Mọi người đều đã xem trận chiến của Mộ Cửu, quả thật hắn ta đã sơ sẩy nên mới thua, thực lực hắn ta thực chất là người xuất sắc trong cảnh giới địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh. Ngươi, đi lên. Mộ Cửu nhìn chằm chằm La Thiên, quát. Ánh mắt toàn trường lập tức tụ tập trên người La Thiên. Thiên tài ngoại lai và người Mộ gia đều cực kỳ kinh ngạc, sao La Thiên lại ở đây? La Thiên là người có danh ngạch điều động nội bộ. La Thiên câm nín. Hắn chỉ trùng hợp được thủ vệ đưa tới đây mà thôi, ngươi không thể khiêu chiến La đại ca, danh ngạch của hắn là điều động nội bộ, theo quy củ là không thể sửa đổi. Cát Nhã Nhi lên tiếng. Danh ngạch điều động nội bộ vốn chỉ có con cháu Mộ gia có thể hưởng thụ. Có cả quy củ này ư? La Thiên cảm thán, hắn lười lên sân khấu chơi với Mộ Cửu, hắn thật sự không có chút hứng thú nào. Tiểu tử thối, mau cút lên đây. Ngươi chỉ là một người ngoài mà lại có được danh ngạch nội bộ của Mộ gia, Mộ Cửu ta không phục. Mộ Cửu giận dữ hét lớn, tu vi của La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Chỉ cần ép được La Thiên lên đài thì hắn ta nhất định có thể cướp được danh ngạch. Đây là điều Mộ Trạch phân phó, cũng là ý nguyện của chính hắn ta. Không phục thì nhìn đi. La Thiên kiến nghị. Dù sao danh ngạch nội bộ cũng không thể sửa đổi. Ngươi, Mộ Cửu tức giận, sắc mặt dữ tợn, muốn phản bác nhưng không biết phải nói thế nào. Cùng lúc đó, đám cao tầng Mộ gia thảo luận, La Thiên có danh ngạch nội bộ, theo lý thì không thể sửa đổi, Mộ Cửu hành động như vậy không thích hợp lắm, một trưởng lão hiền lành nói. Không thể nói vậy, quy củ là chết, người là sống, có vài quy củ nên sửa lại. Một lão giả mặt đỏ nói. Danh ngạch Mộ Vân Thạch cướp đoạt ngày đó vốn nên thuộc về đệ tử của lão ta. Phụ thân, ta cảm thấy tính trưởng lão nói đúng, danh ngạch Vân Trì nên thuộc về người có năng lực. Mộ Cửu là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh mà không thể tiến vào Vân Trì, còn La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng nhưng được đi vào, điều này không công bằng. Mộ Trạch nói. Đám cao tầng mỗi người một câu. Đa số đều cho rằng ở bất cứ thời điểm nào cũng đều có trường hợp đặc biệt, nên cho phép Mộ Cửu khiêu chiến. Trải qua thương thảo, chúng ta quyết định Mộ Cửu có thể khiêu chiến La Thiên. Đại trưởng lão mở miệng. Oanh! Đám con cháu Mộ gia và thiên tài ngoại lai lập tức ồ lên, không ngờ cao tầng Mộ gia lại biến La Thiên thành trường hợp đặc biệt. Các thiên tài Mộ gia khác có danh ngạch nội bộ nhưng không thể bị khiêu chiến, còn La Thiên thì có thể. Sắc mặt La Thiên trầm xuống. Tuy hắn đã đoán được việc sư tôn cướp đoạt danh ngạch cho hắn sẽ khiến mọi người bất mãn, nhưng không ngờ cao tầng Mộ gia lại nhằm vào hắn như thế. Đúng lúc này. Ai dám đoạt danh ngạch của đệ tử ta? Tiếng gầm giận dữ kinh động tứ phương, phong vân quay cuồng, linh khí kích động. Mộ Vân Thạch từ phương xa vội vàng chạy tới, sắc mặt âm trầm. Đám cao tầng ở đây sắc mặt hơi trầm xuống, không ngờ Mộ Vân Thạch lại tới đây vào thời điểm mấu chốt. Nhân lúc ta không ở đây, các ngươi bắt nạt đệ tử của ta, muốn cướp đi danh ngạch của hắn sao? Mộ Vân Thạch bay xuống, ánh mắt đảo qua đám cao tầng. Ngươi có thể cướp danh ngạch của đệ tử ta, Mộ Cửu có thực lực, vì sao không thể cướp danh ngạch của La Thiên? Lão giả mặt đỏ quát, Vân Thạch, chuyện này đâu phải bắt nạt, bọn họ công bằng luận võ, người thắng sẽ được danh ngạch. Một trưởng lão khác nói. Mộ Vân Thạch thần sắc lãnh lệ, đối mặt với áp lực của đám trưởng lão Mộ gia, ông không yếu thế chút nào. Danh ngạch là của đệ tử ta, hôm nay Mộ Vân Thạch ta muốn nhìn xem kẻ nào dám tới cướp đoạt. Mộ Vân Thạch quát, bốn phía lập tức yên tĩnh. Quá khí phách. La Thiên cảm động, sư tôn vì hắn mà không tiếc đối đầu với đám cao tầng trong gia tộc. Đám cao tầng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Mộ Vân Thạch tính tình quá cứng, tuy ông mới về gia tộc, không quyền không thế nhưng thái thượng trưởng lão hiện giờ là sư tôn Mộ Vân Thạch, điều này khiến bọn họ không dám áp bức ông. Vân Thạch, ngươi đừng quá đáng, Mộ gia không do ngươi định đoạt. Đại trưởng lão trầm mặt mở miệng. Mộ Vân Thạch không nể mặt mũi lão, trước đó còn răng dạy con lão trước mặt mọi người, đại trưởng lão không vui chút nào. Đại trưởng lão và Mộ Vân Thạch đối mắt, hư không trở nên áp lực hơn nhiều, dường như có hai ngọn núi vô hình va vào nhau, dòng khí khủng bố thổi quét bát phương. Đám cao tầng trầm mặt. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi cảm thấy hít thở không thông. La Thiên cảm nhận được trong trận giao phong vô hình kia, Mộ Vân Thạch đang ở thế yếu. Ông mới vừa đột phá thiên trì cảnh, tu vi chênh lệch rất lớn với đại trưởng lão Mộ gia. Nhưng đại trưởng lão cũng có điều cố kỵ, không làm quá mức, bỗng nhiên, một thanh âm đánh vỡ bầu không khí, sư tôn, nếu Mộ Cửu không phục, muốn khiêu chiến ta thì ta thành toàn hắn cũng được. Nói xong, La Thiên liền bước lên đài luận võ. Đồ nhi, ngươi, Mộ Vân Thạch không ngờ La Thiên lại làm vậy, ông cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút vui mừng. Vân Thạch, đệ tử của ngươi lên đài rồi, chẳng lẽ ngươi muốn quấy rối ư? Đại trưởng lão chất vấn. Hừ. Mộ Vân Thạch hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trên đài luận võ, Mộ Cửu lộ vẻ mừng như điên, khinh thường đánh giá La Thiên, muốn thua trong mấy chiêu, nói đi. Lời nói vô cùng cuồng vọng, nhưng không ai nghi ngờ điều đó. Thân là thiên tài Mộ gia, hắn ta tu luyện công pháp võ kỹ cao hơn đệ tử gia tộc tầm thường một bậc. Hơn nữa tu vi của La Thiên còn kém Mộ Cửu. Đám thiên tài ngoại lai thương cảm thay La Thiên. Ha ha, xứng đáng. Chỉ có các viên khánh vui sướng khi người gặp họa, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Gã cảm thấy La Thiên nhất định sẽ thua, gã đã có danh ngạch, có thể tiến vào vân trì, trong lòng các viên khánh sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Chương 645, chân chính vũ nhục trên đài luận võ, Mộ Cửu đắc ý giao giạc, tiếp tục trêu ghẹo, ngươi muốn bại trong 20 chiêu hay là 10 chiêu? Hay 5 chiêu? Ha ha ha, Mộ Cửu huynh còn cho hắn mặt mũi kìa, để hắn kiên trì thêm mấy chiêu đi. Chỉ là người ngoài mà thôi, cần gì phải cho mặt mũi, trực tiếp đánh hắn bỏ ra đi. Con cháu Mộ gia đều không thích La Thiên. Một người ngoài không xứng hưởng thụ đãi ngộ giống như bọn họ. Cho ngươi một vạn chiêu thì cũng không thể đánh bại ta. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Mọi người cả kinh, kẻ này khẩu khí lớn thật. Sau đó là tiếng cười nhạo, khinh thường. Ha ha, tên ngu xuẩn không tự mình biết mình, sẽ đánh bại ngươi trong ba chiêu. Mộ Cửu cười lạnh. Viu, tiếng nói vừa dứt, trong hư không, một đạo bạch quang bắn ra, bên trong ẩn chứa hàng lực khủng bố có thể dễ dàng xuyên thủng chân nguyên tráo của địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh. Băng sương chỉ của Mộ Cửu đã tu luyện đến cảnh giới đại thành tầng thứ 9 đúng không? Một đệ tử thiên tài như hắn không thể tiến vào vân trì quả là đáng tiếc. Hai gã cao tầng Mộ gia cảm thán. Bọn họ cảm thấy La Thiên không hề có phần thắng. Cướp lại danh ngạch bị Mộ Vân Thạch cướp đi khiến bọn họ cảm thấy vui sướng. Bá, trên đài luận võ, hư ảnh chợt lóe, bạch quang bắn trượt. Hả? Tốc độ chạy trốn rất nhanh. Mộ Cửu kinh ngạc nhưng không để trong lòng. Công kích chỉ pháp quan trọng nhất là tỷ lệ trúng mục tiêu, trải qua trăm ngàn lần luyện tập, dù là bia ngắm di động tốc độ cao thì hắn ta chỉ bắn trượt nhiều lắm là 2-3 lần trong 100 lần công kích. Hắn ta bình tĩnh lại, quyết tâm nhắm vào La Thiên, muốn một chiêu giành chiến thắng, kinh diễm toàn trường. Viu viu, bốn phía nổi gió, hắn ta không thấy thân ảnh La Thiên, dường như hắn không còn ở trên đài luận võ nữa. Thân pháp thật nhanh. Một thiên tài ngoại lai kinh ngạc cảm thán. Các nhã nhi đôi mắt tỏa sáng, thân pháp La Thiên thể hiện vào lúc này còn nhanh hơn ngày hai người gặp nhau. Dù thân pháp có nhanh thế nào thì cũng không thoát khỏi chỉ pháp của ta được đâu. Mộ Cửu trống to, bỗng nhiên thi triển chỉ pháp. Viu. Một đạo quang ngân sắc bén băng hàn cắt qua hư không, nhưng vẫn bắn trượt. Đáng chết, Mộ Cửu thi triển thân pháp, thân hình phiêu dật như mây bay, truy tìm tung tích La Thiên. Không đuổi kịp ư. Mộ Cửu giật mình. Thân pháp của hắn ta là thân pháp thiên cấp của Mộ gia, sao có thể không đuổi kịp được? Hắn ta không biết La Thiên cũng tu luyện thân pháp thiên cấp, hơn nữa còn sắp chạm đến cảnh giới viên mãn, còn thân pháp thiên cấp của hắn ta chỉ mới đạt cảnh giới tiểu thành mà thôi. Chênh lệch giữa hai người lớn như lạch trời. Viu, Mộ Cửu tiếp tục công kích nhưng kết quả vẫn như cũ, còn không chạm nổi góc áo của La Thiên. Ba chiêu thất bại. Người xem hoàn toàn an tĩnh. Vèo vèo. Trên đài luận võ, hai thân ảnh di chuyển nhanh chóng khiến người ta hoa cả mắt. Sau một thời gian, Mộ Cửu vẫn không chạm nổi một sợi lông của La Thiên. Ta nói rồi, cho ngươi một vạn chiêu thì cũng không có khả năng đánh bại ta. Thanh âm đạm nhiên của La Thiên vang lên. Mộ Cửu lộ ra sắc mặt âm trầm phẫn nộ, lửa giận bùng lên, khuôn mặt nóng rát. Hắn ta đã tuyên bố là sẽ đánh bại La Thiên trong ba chiêu, kết quả cả ba chiêu đều thất bại. Hiện tại đã đánh mười mấy chiêu. Khốn kiếp, có bản lĩnh thì giao thủ chính diện với ta đi, ta sẽ khiến ngươi bại thảm không nỡ nhìn. Mộ Cửu tức giận hét lớn. Ha ha, ngươi chắc chắn là muốn giao thủ với ta ư? La Thiên khẽ cười. Bá. Bỗng nhiên, sau lưng Mộ Cửu phát lạnh, thân hình La Thiên hiện ra, hàn lực thần mạch kích động, một dòng nước u lam tản ra. Mộ Cửu tu luyện công pháp băng hệ mà vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tứ chi cứng đờ. Âm. Ngay sau đó, mông hắn ta nhói đau, hắn ta phát ra tiếng thét chói tai thê lương, bay ra khỏi đài luận võ, ngã sấp mặt. Cảnh tượng Mộ Cửu thua trận khiến không ít người không nỡ nhìn thẳng. Quá thảm, quá mất mặt. Hắn ta đã tuyên bố sẽ đánh bại La Thiên trong ba chiêu nhưng không thể chạm vào La Thiên, sau khi bị trêu chọc một trận thì đã thua bằng phương thức khuất nhục như thế. Khuôn mặt các nhã nhi ửng đỏ, sao La Thiên lại đá vào nơi đó của Mộ Cửu? Mộ Cửu thua rồi ư? Không ngờ thân pháp của tiểu tử này nhanh như vậy. Con cháu Mộ gia lộ vẻ kinh hãi, khó tin. Khuôn mặt Mộ Trạch trở nên âm trầm. Kế hoạch của gã không có chút nhược điểm nào, không ngờ kết quả lại là Mộ Cửu thất bại. Đám cao tầng Mộ gia đều trầm mặt. Hắc hắc, danh ngạch của đệ tử ta không dễ cướp vậy đâu. Mộ Vân Thạch đắc ý lên tiếng, một vài cao tầng lộ ra sắc mặt rất khó coi. La Thiên, đồ khốn kiếp nhà ngươi ỷ vào tốc độ thân pháp, không chính diện đấu với ta mà lại đánh lén sau lưng. Mộ Cửu không cam lòng, tìm cớ cho chính mình. Ngươi không có tư cách giao thủ với ta. La Thiên đạm nhiên nói. Hắn hoàn toàn không hứng thú chiến đấu với Mộ Cửu, chỉ tùy ý trêu chọc hắn ta một phen mà thôi. Ngươi! Ngươi, Mộ Cửu tức muốn học máu. Nói không nên lời, Mộ gia là một trong những thế lực mạnh nhất thiên sơn giới, thân là thiên tài Mộ gia, hắn ta luôn là đối tượng được nịnh bợ ngưỡng mộ. Nhưng La Thiên chỉ là đồ nhà quê tới từ giao diện nhỏ, không ngờ lại dám nói rằng hắn ta không có tư cách giao thủ với hắn. Làm càn, thắng một trận mà đã không coi ai ra gì, kiêu căng ngạo mạn, đừng vũ nhục con cháu Mộ gia. Một nam tử mặt đen hét lớn. La Thiên cười nhạo. Hắn ăn ngay nói thật là kiêu căng ngạo mạn ư? Không biết ai mới là ngạo mạn, La Thiên lười tranh luận, hắn xoay người xuống đài. Nhưng cao tầng và con cháu Mộ gia ngồi không yên. La Thiên quá cuồng vọng. Bọn họ cần phải khiến La Thiên cúi đầu nhận sai trước mặt đám thiên tài ngoại lai. Nếu không thì bọn họ còn thể diện gì nữa? Đứng lại, ngươi nhục nhã con cháu Mộ gia mà muốn cứ thế rời đi ư? Nam tử mặt đen lại hét lên. Không được đi ư? Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? La Thiên hỏi lại, nam tử mặt đen vốn ngượng ngùng không dám nói ra, không ngờ La Thiên đã nhìn ra, gã thuận thế nói, không sai, ta muốn cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, làm người thì không thể quá cuồng vọng. La Thiên xoay người, đứng thẳng trên đài luận võ. Mộ gia khinh người quá đáng, hắn đã thắng một trận, hiện giờ có kẻ thứ hai khiêu khích mà cao tầng Mộ gia cũng không ngăn cản. Có lẽ nam tử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mặt đen chủ động khiêu khích là do có cao tầng Mộ gia âm thầm xúi dục, La Thiên cho rằng hành động không so đo của mình đã là cho Mộ gia mặt mũi. Hy vọng ngươi đủ sức làm vậy. Bởi vì từ lúc này, ta sẽ chân chính vũ nhục con cháu Mộ gia. La Thiên cười lạnh. Con cháu Mộ gia và đám cao tầng nghe vậy thì sắc mặt thay đổi. Lá gan của La Thiên thật sự là càng lúc càng lớn. Chương 646, nhận sai, nếu La Thiên đã ứng chiến, Mộ Khải Nguyên, ngươi có thể khiêu chiến hắn. Đại trưởng lão nói, đừng vội, nếu ta thua thì sẽ mất danh ngạch, nếu ngươi thua thì cũng nên bỏ ra gì đó chứ, như vậy mới công bằng. La Thiên mở miệng. Hiện tại hắn không định khách khí với Mộ gia nữa. Ta thua ư? Nam tử mặt đen cười nhạo, gã là địa nguyên cảnh tứ trọng, là một trong những người nhận được danh ngạch nội bộ. Ta thua thì danh ngạch của ta sẽ là của ngươi. Nam tử mặt đen thoải mái nói, hoàn toàn không cho rằng mình sẽ thua, dù thân pháp của La Thiên nhanh cỡ nào thì hắn cũng phải tiêu hao không nhỏ sau trận chiến vừa rồi. Gã có tu vi thực lực cao thâm cường đại, còn chiếm ưu thế lớn như vậy thì sao có thể thua được? Được. La Thiên không phản bác, cái giá đặt cược của hai bên là giống nhau. Khải Nguyên huynh, nhất định phải báo thù cho ta. Dưới đài, Mộ Cửu hô to. Hóa ra hai người này là bạn thân. Khai Sơn Chưởng. Nam tử mặt đen phát động tiến công, phong vân gào thét, đại thế kinh người, chưởng pháp của nam tử mặt đen đánh tới, khí thế mãnh liệt bể nghệ. Chưởng ấn lớn bao phủ phạm vi khổng lồ, phòng ngừa La Thiên né tránh. Nhưng La Thiên không định tránh đi. Hàn Phong Chưởng. Hắn thúc dục Thiên Lô Bảo Thể, điều động bốn thành hàn lực thần mạch, đánh ra một đạo chưởng lực băng hàn. Hai chưởng pháp va chạm vào nhau. Mặt ngoài chưởng ấn khổng lồ nhanh chóng ngưng kết sương lạnh, ngay sau đó, cự chưởng bị lực lượng mạnh mẽ xỏ xuyên đánh nát, vỡ thành các khối băng văng khắp bát phương. Hả? Nam tử mặt đen lộ vẻ kinh hãi. Chưởng pháp của gã thiên về công kích chính diện, bá đạo cường thế. Vậy mà La Thiên trực tiếp phá giải được sao? Không né nữa à? Vừa rồi chỉ là một kích tùy ý của ta mà thôi, kế tiếp ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Sắc mặt gã trầm xuống. Âm. Âm. Gã liên tục đánh ra hai chưởng, mỗi chưởng đều có uy lực mạnh hơn vừa rồi, chưởng thế đại khí hào hùng. Hai mắt La Thiên trở nên sắc bén, không lùi mà tiến, chủ động lao đến phản kích chưởng pháp. Âm. Tiếng nổ mạnh vang lên, hai đạo chưởng pháp của nam tử mặt đen lại bị phá hủy. Tại sao lại như vậy? Nam tử mặt đen có chút hoảng loạn. Khai Sơn Liệt Địa. Gã thi triển sát chiêu, bay lên trời, đánh ra một đạo chưởng pháp từ trên trời, một bóng ma khổng lồ bao phủ đài luận võ. Quanh đài luận võ, thiên tài ngoại lai và con cháu Mộ gia đều cảm nhận được khí thế uy áp vô hình. Chưởng pháp thật mạnh, không hổ là thiên tài Mộ gia. Nếu là ta thì cũng khó đỡ được chưởng này. Các viên khánh lộ vẻ ngưng trọng. La Thiên vẫn bình thản, tiếp tục tiến tới, chủ động đón đỡ sát chiêu. Hắn muốn chết sao? Không ít người nghĩ như vậy. Nhưng cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Âm. La Thiên không bị chưởng pháp đánh bay mà là đánh bại nó. Hắn bùng nổ lực lượng thần mạch, khí lạnh thấu xương đóng băng vạn vật. Hàn lực khủng bố kết hợp với lực lượng mạnh mẽ đánh nát sát chiêu của nam tử mặt đen. Cái gì? Nam tử kia không trấn định nổi nữa, gã vô cùng giật mình. Sát chiêu Khai Sơn Liệt Địa của gã bị chính diện đánh nát ư? Sao có thể như vậy? La Thiên thật sự chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh thôi sao? Trong tầm nhìn, La Thiên nhanh chóng tới gần, nam tử mặt đen hoảng sợ. Gã đang ở giữa không trung, gã biết tốc độ của La Thiên nhanh thế nào, gã biết mình không thể trốn tránh. Gã lộ vẻ ngưng trọng, tấn công chính diện, quyết định đánh tiêu hao chiến với La Thiên. Âm âm, giữa không trung vang lên một trận nổ vang kịch liệt, hai người cận chiến giao phong. Tiếp theo, nam tử mặt đen bị đá bay. Không ổn rồi, Mộ Khải Nguyên sắp thua. Một con cháu Mộ gia kinh hô, những người khác cũng lộ vẻ khó tin. Bá! La Thiên nhanh chóng lại gần nam tử mặt đen, tát một cái lên mặt gã. La Thiên dùng sức quá mạnh, nam tử mặt đen trực tiếp bị đánh choáng. Đầu váng mắt hoa, mắt đầy sao xẹt. La Thiên không cho nam tử kia thời gian để khôi phục, hắn nhanh chóng tiếp cận, lại tát thêm một cái, bạch bạch bạch. Tiếng bạc tai vang dội truyền ra, vô cùng chói tai, khiến đám người xem đều chấn động. Nơi này là Mộ gia, vậy mà một người ngoài như La Thiên lại tác thiên tài đứng đầu Mộ gia trước mặt các vị cao tầng. Cái gì gọi là vũ nhục? La Thiên đang dùng hành động thực tế để chứng minh điều đó. Bốn phía yên tĩnh, tiếng bạch bạch không ngừng vang lên. Con cháu và cao tầng Mộ gia đều lộ vẻ ngây dại. Thiên tài ngoại lai thì càng chấn động hơn, giữa không trung, vẻ khó chịu trên khuôn mặt La Thiên dần nhạt đi. Mộ gia ức hiếp, hắn đã sớm nghẹn một bụng hỏa. Nói ta mắt chó xem người thấp, nói ta vũ nhục con cháu Mộ gia. Ta đây liền vũ nhục cho ngươi xem. Ầm. Nam tử mặt đen ngã xuống đài luận võ, không còn ý thức, mặt sưng phù như đầu heo, có lẽ đến mẹ ruột cũng không nhận ra. La Thiên chậm rãi hạ xuống. Sau đó hắn nâng chân nhẹ nhàng đạp lên đầu heo của nam tử kia. Trận chiến kết thúc bằng cảnh tượng này, vừa rồi ta thật sự không vũ nhục con cháu Mộ gia, giờ mới đúng. La Thiên nhẹ giọng nói. Sau khi vũ nhục tên thiên tài Mộ gia này, hắn nguôi giận không ít. Phục. Nam tử mặt đen nghe được lời này, gã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Này, đám thiên tài ngoại lai trợn tròn mắt. Mộ gia là một trong những thế lực mạnh nhất thiên sơn giới, được đông đảo thế lực và gia tộc ngưỡng mộ cung phụng. Nhưng hôm nay, một người ngoài mà lại vũ nhục thiên tài Mộ gia ở địa bàn Mộ gia như thế, điều này đã kích tam quan nặng nề, khiến những thiên tài ngoại lai kia chấn động, mãi không bình tĩnh lại nổi. Còn người Mộ gia thì cả đám sắc mặt âm u, trong mắt lửa giận phun trào, tất cả đều tức điên. La Thiên, ngươi thật to gan. Đám cao tầng không nhịn được nữa, lên tiếng răng dậy. La Thiên, ngươi có biết lỗi của mình không? Lão giả mặt đỏ gầm lên. Không cướp được danh ngạch của La Thiên thì lão sẽ mượn chuyện này để nghiêm trị hắn. Ta biết lỗi rồi. La Thiên bình tĩnh đáp, lão giả mặt đỏ lộ vẻ ngoài ý muốn, lão cho rằng La Thiên sẽ cuột cường, kiên quyết không nhận sai, lão đã chuẩn bị mắng cho hắn một trận. Không ngờ La Thiên lại lập tức nhận lỗi. Ta lòng dạ hẹp hòi, bị Mộ Khải Nguyên khiêu khích liền ghi hận trong lòng, vậy nên nhục nhã hắn một trận. La Thiên chậm rãi lên tiếng. Lão giả mặt đỏ giật mình, cảm thấy kỳ quái. Ta nhận lỗi vì sự nhỏ mọn của mình. La Thiên lại nói, lúc này, lão giả mặt đỏ mới nhận ra việc La Thiên chủ động nhận sai thật ra là đang tránh nặng tìm nhẹ. Mộ Vân Thạch cười thầm, đúng lúc mở miệng, tính trưởng lão, đệ tử của ta đã nhận sai rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Chương 647, danh ngạch bàn thính Thái Nguyên Tông. Mộ Vân Thạch cười thầm, đúng lúc mở miệng, tính trưởng lão, đệ tử của ta đã nhận sai rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Tại hạ lòng dạ hẹp hòi, ta tin rằng tiền bối không phải hạng người như vậy. La Thiên nhìn về phía lão giả mặt đỏ, ngươi, lão giả mặt đỏ muốn phản bác nhưng không biết nên nói gì. Tiếp tục truy cứu trách nhiệm của La Thiên thì có vẻ lão lòng dạ hẹp hòi, mắc tội giống như La Thiên. Gia hỏa kia miệng lưỡi thật sắc bén. Được rồi, cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch Vân Trì dừng ở đây. Đại trưởng lão sầm mặt mở miệng. Lão quyền cao chức trọng, không tiện hạ thể diện để tính toán chi ly với vãn bối. Hơn nữa La Thiên cũng không mắc lỗi nghiêm trọng nào. Cứ như vậy là xong ư? Các viên khánh trừng mắt khó tin, La Thiên làm chuyện điên cuồng như thế mà không bị trừng phạt sao? Đại trưởng lão, lão giả mặt đỏ và các vị cao tầng khác tâm tình không vui, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đợi đã, ta còn có một việc. La Thiên bỗng mở miệng. Vài vị cao tầng cứng đờ người, khóe miệng hơi run rẩy. Tên khốn kiếp này còn chuyện gì nữa? Trận chiến vừa rồi đã giao hẹn từ trước rằng nếu ta thắng thì danh ngạch của hắn sẽ thuộc về ta. La Thiên nhìn về hướng nam tử mặt đen. Nam tử mặt đen lộ vẻ hoảng loạn, không biết phải làm sao, khi đó gã chỉ thuận miệng hứa hẹn, căn bản không nghĩ rằng mình sẽ thua. Lúc này, nam tử mặt đen hối hận vô cùng. Lộ vẻ cầu xin, hy vọng La Thiên không cướp đi danh ngạch của mình. La Thiên, ngươi đã có danh ngạch rồi, còn đòi thêm danh ngạch làm gì? Lão giả mặt đỏ nghiêm mặt nói. Chuyện này không phiền trưởng lão lo lắng. La Thiên kiên quyết đáp lại. Lão giả mặt đỏ bất mãn, lười cãi cọ với La Thiên. Mộ Khải Nguyên, giao danh ngạch cho hắn. Đại trưởng lão lãnh đạm mở miệng. Nam tử mặt đen vô cùng không muốn nhưng chỉ có thể lấy ra một khối lệnh bài màu trắng giao cho La Thiên. La Thiên tiếp nhận lệnh bài, chưa thèm nhìn mà đã trực tiếp ném ra. Những thiên tài ngoại lai sửng sốt, La Thiên làm gì vậy? Sau khi tỉnh táo lại, khối lệnh bài kia đã dừng trong tay Cát Nhã Nhi. Này, mọi người vô cùng ghen tị, không ngờ La Thiên lại tiện tay ném danh ngạch tặng người khác. Sớm biết thế thì bọn họ đã tạo quan hệ tốt với La Thiên, như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội trở thành người may mắn. Đa tạ La đại ca. Cát Nhã Nhi rất kích động, vui vẻ ra mặt. Không ngờ La Thiên lại tặng danh ngạch trân quý cho mình, khuôn mặt nàng đỏ ửng, đôi tay nâng lệnh bài, trái tim đập thình thịch. Ừ, La Thiên khẽ gật đầu. Trong đám thiên tài trẻ tuổi ở đây, hắn không quen biết nhiều người, chỉ có Cát Nhã Nhi quen thuộc một chút, hắn không có đối tượng khác để tặng. À, danh ngạch của ta, nam tử mặt đen khóc trống lên. Gã là một trong những thiên tài đứng đầu Mộ gia, nhận được danh ngạch nội bộ, nhưng bởi vì khiêu khích La Thiên mà bị mất danh ngạch, hiện giờ gã có hối hận cũng đã muộn. Cao tầng Mộ gia nhanh chóng rời đi. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng liếc Mộ Trạch. Chuyện này bắt nguồn từ chủ ý của Mộ Trạch. Kết quả bọn họ không cướp được danh ngạch của La Thiên mà còn tặng thêm cho hắn một cái, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì quả thực là trò cười cho thiên hạ. Khuôn mặt Mộ Vân Thạch tràn đầy ý cười, bay đến trước mặt La Thiên, ông lấy ra một lệnh bài màu trắng. Đây là chứng minh danh ngạch của ngươi. 3 tháng sau, Vân Trì Mộ gia mở ra, ngươi hãy nắm chắc cơ hội này. Mộ Vân Thạch trịnh trọng nói. Sư tôn, Vân Trì là gì? 7 đại thiên sơn thuộc thiên sơn giới là nơi có linh khí nồng đậm nhất trong giao diện. Cứ cách 3 năm, Mộ Hải Thiên Sơn của Mộ gia sẽ có một đợt linh khí thiên địa bùng nổ phun ra. Mộ Vân Thạch giải thích đơn giản, Vân Trì hội tụ cổ linh khí thiên địa khổng lồ kia cho các ngươi có thể tu luyện. Cơ hội hiếm có, 3 năm một lần. Mỗi lần, tu vi của thiên tài được đến Vân Trì đều sẽ tăng lên. Có những thiên tài cố ý giữ bình cảnh đến lúc đó để mượn cơ hội đột phá. Thì ra là thế. Hai mắt La Thiên lập lòe ánh sao. Đây quả là một kỳ ngộ hiếm có. Sắp tới, ngươi an tâm tu luyện đi, đừng gây chuyện nữa. Mộ Vân Thạch dặn dò, hai thầy trò bọn họ đã khiến đám cao tầng Mộ gia đau đầu lắm rồi. Chó nóng nảy sẽ nhảy tường, bọn họ nên thu liễm một chút thì hơn. Mộ Vân Thạch nhanh chóng rời đi. Ông không trở lại phủ đệ mà là đến chỗ gia chủ Mộ gia. Càng Thế huynh đang bận gì vậy? Mộ Vân Thạch đẩy cửa vào. Gia chủ Mộ gia Mộ Càng Thế khi còn trẻ đã là bạn tốt của Mộ Vân Thạch. Năm đó, đám cao tầng coi trọng Mộ Vân Thạch hơn, định cho ông nhận chức vụ gia chủ tương lai. Kết quả bởi vì một sự kiện nên Mộ Vân Thạch đã rời khỏi gia tộc. Trốn tránh trong chỗ tránh nạn của nhân tộc, hoàn toàn ngăn cách với phá toái tinh vực. Hừ! Ngươi tới làm gì? Gia chủ hừ lạnh một tiếng. Càng Thế huynh gặp chuyện gì sao? Trông ngươi không cao hứng lắm. Mộ Vân Thạch cười nói. Biết rõ còn cố hỏi. Gia chủ liếc Mộ Vân Thạch, bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Vân Thạch mới vừa về gia tộc đã náo loạn không ít chuyện, rất nhiều cao tầng đều sinh lòng bất mãn. Cáo trạng với ông ta, ngươi tới có chuyện gì? Gia chủ hỏi. Ông ta rất hiểu Mộ Vân Thạch, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư ông. Ha ha, Mộ gia có bao nhiêu danh ngạch tư cách bạn thính Thái Nguyên Tông? Mộ Vân Thạch ngượng ngùng hỏi. Gia chủ nghe vậy thì biến sắc, không có. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lần trước ngươi đã cướp danh ngạch Vân Trì từ chỗ ta, hiện tại ngươi còn định đoạt tư cách bạn thính ư? Ngươi định náo loạn toàn bộ Mộ gia sao? Gia chủ có chút kích động. Đệ tử của ta rất cần nó, Mộ Vân Thạch thở dài. Với thiên tư tiềm lực của La Thiên, Thái Nguyên Tông mới đủ khả năng bồi dưỡng hắn. Cách thời điểm Thái Nguyên Tông tuyển nhận đệ tử còn 4 năm nữa, hắn ở lại Mộ gia chỉ tổ lãng phí thời gian. Huống chi còn có ước định 5 năm và lệnh truy nã của Hải Ma Cung. Giải thưởng của Hải Ma Cung quá mê người. Sẽ có sát thủ đến ám sát, sẽ có dị tộc lẻn vào, thậm chí trong nhân tộc cũng sẽ có người bụng dạ khó lường muốn dùng La Thiên để đổi giải. Mộ gia không bảo hộ được La Thiên, hơn nữa Mộ gia không thích La Thiên, bọn họ sẽ không bảo hộ hắn. Chỉ có Thái Nguyên Tông thuộc tam đại thế lực bá chủ có thể che chở La Thiên. Chương 648, khiêu khích, Mộ gia có nhiều thiên tài tinh anh, bọn họ cũng cần danh ngạch này. Gia chủ trầm giọng. Đã cho Mộ Vân Thạch danh ngạch Vân Trì rồi, vấn đề lần này quá quan trọng, ông ta sẽ không thoái nhượng. Hiện giờ Mộ gia bế quan tự thủ, dậm chân tại chỗ, những cái gọi là thiên tài đều tự cao tự đại, bọn họ đều kém đệ tử của ta. Mộ Vân Thạch nói với giọng khẳng định. Là một trong những thế lực mạnh nhất thiên sơn giới, trong Mộ gia thiên tài như mây, vậy mà Mộ Vân Thạch lại nói rằng tất cả thiên tài Mộ gia đều kém La Thiên. Nếu lời này truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Ta không phản bác nửa câu đầu của ngươi, nhưng nửa câu sau, gia chủ chậm rãi nói, ông ta cũng ý thức được trạng huống Mộ gia hiện giờ. Còn nửa câu sau, ông ta cho rằng Mộ Vân Thạch chỉ đang mù quáng coi trọng đệ tử ưu tú nhất của mình, đây là biểu hiện của sự không lý trí. Dù hôm nay La Thiên có biểu hiện kinh người trong trận tranh đoạt danh ngạch Vân Trị, nhưng trong Mộ gia còn không ít thiên tài cường đại hơn La Thiên. Thế này đi. Vân Trị cũng là một thí nghiệm kiểm nghiệm thiên phú tiềm lực, sau mỗi lần Vân Trị, các đệ tử sẽ luận bàn với nhau. Chỉ cần La Thiên chứng minh được thiên tư tiềm lực của mình, xóa bỏ sự nghi ngờ của các vị cao tầng, ta sẽ đáp ứng ngươi. Gia chủ đưa ra biện pháp thoái nhượng. Được. Mộ Vân Thạch đáp ứng. Ông biết gia chủ đưa ra biện pháp thoái nhượng này đã là việc không dễ dàng chút nào. Trong phòng, La Thiên cầm băng long hàng thiên thạch, hấp thu hàn lực bên trong, rèn luyện bảo thể. Trải qua thời gian lắng động, thiên lô bảo thể tầng thứ tư tiếp cận viên mãn, ngoài làn da thủy tinh của La Thiên lập lòe hàn quang, khói mù bốc lên. Dường như hắn đã hóa thành một khối băng tản ra hàn ý thấu xương, toàn bộ đồ đạc trong phòng ngưng kết một tầng sương lạnh. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Vân Trì sẽ mở ra vào hôm nay. La Thiên mở mắt, ngừng tu luyện. Tiếc là thời gian quá ngắn, thiên lô bảo thể tầng thứ tư còn thiếu chút nữa là có thể đột phá cảnh giới viên mãn. La Thiên thu hồi băng long hàng thiên thạch, sau đó ra khỏi phòng. Ngoài sân, một nữ tử áo lam thanh tú tươi cười như hoa. La đại ca, ngươi xuất quan rồi. Các nhã nhi đến gần, cười nhạt nói, Vân Trì sắp mở ra rồi, chúng ta mau đi thôi. La Thiên không ngờ các nhã nhi cố ý tới chờ mình. Vì thế hai người cùng đi đến trước đỉnh núi Mộ Hải Thiên Sơn. Vân Trì tọa lạc tại đây. Bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, La Thiên còn cảm ứng được hai cổ khí tức thiên cấp. Khi La Thiên đến, những thiên tài đang chờ ở đây đều nhìn về phía hắn. Trong số đó có năm thiên tài ngoại lai, bọn họ vô cùng khâm phục và chấn động vì hành vi vũ nhục con cháu Mộ gia của La Thiên ngày ấy. Các nhã nhi, ngươi, chỉ có các viên khánh sắc mặt âm trầm. Gã và các nhã nhi đến từ cùng một gia tộc, nhưng các nhã nhi lại xuất hiện cùng La Thiên. 13 người còn lại đều là con cháu Mộ gia, tất cả đều không có sắc mặt tốt. Người này chính là La Thiên ư? Một nam tử tuấn tú bạch y như tuyết, mày kiếm hơi nhếch lên. Chính là hắn, Tấn Nguyên ca. Mộ Trạch đáp, y là Mộ Tấn Nguyên, có thiên tư đứng đầu Mộ gia, tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng. Thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Trong trận đấu tranh đoạt danh ngạch Vân Trì ngày đó, Mộ Tấn Nguyên không tới xem, sau đó mới nghe nói về hành vi lớn mật của La Thiên. Các ngươi thật vô dụng, để một tên địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh nhảy nhót như thế ở Mộ gia. Mộ Tấn Nguyên sắc mặt cao ngạo khinh bỉ. Hắc hắc, Tấn Nguyên ca yên tâm. Hắn nhục nhã con cháu Mộ gia, thù này lát nữa ta sẽ đòi lại. Mộ Trạch cười âm hiểm, ồ. Mộ Tấn Nguyên nổi lên hứng thú, không biết lát nữa Mộ Trạch sẽ chỉnh La Thiên như thế nào. Vèo vèo vèo. Nơi xa, mấy thân ảnh phá không lao đến, uy áp vô hình tỏa khắp bốn phía. Người cầm đầu là đại trưởng lão Mộ gia, lão giả mặt đỏ cũng ở trong số đó. Vân Trì sẽ mở ra nửa tháng, các ngươi hãy tranh thủ thời gian, nắm chắc kỳ ngộ. Đại trưởng lão cất cao giọng nói. Lão vung tay áo lên, trong tay xuất hiện một lệnh bài thần bí. Trên đó có văn lạc và cổ văn phức tạp lập lòe. Ông, kết giới bao phủ Vân Trì nổi lên gợn sóng, lộ ra một lối vào, lập tức có linh khí thiên địa nồng đậm trào ra. 20 thiên tài nhanh chóng đi vào. Sau khi tiến vào, bọn họ như đi vào một tiên cảnh thần bí, tầm nhìn tràn đầy mây mù mờ mịt, một hồ nước hình tròn đường kính 100 mét, làn nước màu xanh lá, sóng nước lóng lánh. Trong hồ này chưa thủy nguyên linh dịch. La Thiên nhận ra. Trong hoạt động võ các lúc trước, hắn đoạt được hạng nhất, nhận được phần thưởng thủy nguyên đan, hiệu quả của thủy nguyên linh dịch giống thủy nguyên đan, cố bổn bồi nguyên, gia tốc tu luyện, chỉ là công hiệu hơi yếu. Một viên thủy nguyên đan giá trị khoảng 1 vạn linh nguyên tệ. Mà ở đây có cả một ao thủy nguyên dịch, quả là xa xỉ. Chỉ có siêu cấp đại tộc như Mộ gia mới sở hữu tài nguyên lớn như vậy. Bùm! Bùng! Đám thiên tài nhảy vào trong vân trì, bắt đầu tu luyện. La Thiên và các Nhã Nhi cũng đi xuống. Hai người tách ra một khoảng cách, trong lúc tu luyện, linh khí thiên địa sẽ bị tranh đoạt, cách nhau quá gần thì sẽ quấy nhiễu lẫn nhau. La Thiên ngồi xếp bằng, vừa định vận chuyển công pháp thì cách đó không xa vang lên tiếng quát của nữ tử, cút xa một chút, ta muốn tu luyện ở đây. La Thiên mở mắt, thấy kẻ đó là một nữ đệ tử Mộ gia. Vân trì rất lớn, hắn chọn chỗ này trước, vậy mà đối phương lại chen tới, còn muốn bắt mình đi chỗ khác. La Thiên đứng dậy đi sang bên trái 30 mét, cách xa con cháu Mộ gia. Thoái nhượng không phải vì hắn sợ, trước đó Mộ Vân Thạch đã dặn hắn phải thu liễm, La Thiên cũng lười cãi cọ với nữ tử kia vì việc nhỏ này. Nàng kia thấy La Thiên rời đi thì cười đắc ý, thức thời đấy. La Thiên đổi vị trí, mới vừa ngồi xuống không đến tam tức. Ha ha! Ngươi không thể lăn xa chút à? Không thấy ta tu luyện ở đây sao? Một con cháu Mộ gia đội mũ trắng khiêu khích. La Thiên nhăn mày. Ban nãy khi hắn tới đây, quanh đây không có người, ánh mắt La Thiên đảo qua bốn phía, phát hiện vài con cháu Mộ gia đều đang cười lạnh, vẻ mặt không có ý tốt, Mộ Trạch cũng nằm trong số đó. Thì ra là thế. La Thiên đã hiểu. Đám con cháu Mộ gia này cố ý làm khó hắn. Bọn họ ý người đông thế mạnh, bạo ngược khiêu khích. Nếu La Thiên tiếp tục thoái nhượng thì sẽ có kẻ khác chủ động tới gần, sau đó xua đuổi La Thiên. Sư tôn, lần này không phải ta chủ động gây chuyện. La Thiên thở dài trong lòng, chương 649, võ mạch thiên giai, sư tôn, lần này không phải ta chủ động gây chuyện. La Thiên thở dài trong lòng. Khi đã biết chân tướng thì hắn sẽ không tiếp tục nhường nhịn nữa. Nơi xa, các Nhã Nhi thấy cảnh này thì tức giận, con cháu Mộ gia thật quá đáng, bọn họ lại tới ức hiếp La Thiên. Ta bảo ngươi cút. Biết à? Nam tử đội mũ trắng thấy La Thiên không có động tĩnh thì tiếp tục quát. Ta không thích, hay là tự ngươi cút đi, được không? La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, khốn kiếp, ngươi nói gì? Sáng nay ngươi ăn phân à mà miệng thối thế. Nam tử mũ trắng nhướng mày, nổi giận mắng. Nơi này là Mộ gia, một người ngoài như La Thiên mà lại hưởng thụ tài nguyên cấm địa Mộ gia, đã vậy còn càng rỡ như thế. Xảy ra chuyện gì vậy? Vài tên con cháu Mộ gia nghe tiếng mà đến. Tiểu tử này hưởng thụ tài nguyên tu luyện của Mộ gia chúng ta nhưng lại kiêu ngạo bảo ta cút đi, chẳng coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, tên kia thêm mắm dặm muối kể tội La Thiên. La Thiên, sao ngươi có thể như vậy? Còn không nhanh quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Vài tên con cháu Mộ gia quát mắng, cùng nhau tạo áp lực. La Thiên không thèm quan tâm, sắc mặt lạnh khốc, đám ruồi bỏ ồn ào nhốn nháo, cút hết đi. Hừ, khẩu khí lớn thật. Bản công tử muốn tu luyện ở đây, thức thời thì cút đi. Lúc này, một nam tử mày rậm khí vũ phi phạm đi tới, người đó là Mộ Trạch. Gã ngồi đối diện cách La Thiên 10 mét. Ha ha, tiểu tử mau cút đi, Mộ Trạch đại ca là võ mạch thiên giai. Một con cháu Mộ gia cười nói. Võ mạch là nhịp cầu câu thông với linh khí thiên địa, phẩm giai võ mạch càng cao thì tốc độ hấp thu linh khí càng nhanh, càng bá đạo. Võ mạch địa giai ở gần võ mạch thiên giai thì chỉ cướp được ba thành linh khí thiên địa, hiệu quả tu luyện giảm đi rất nhiều. La Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, mắt nhắm lại, im lặng trầm mặc. Hắn không nhường nhịn, cũng không muốn tranh luận với những người này, hiện tại ngươi có thể cuộc cường. Hy vọng ngươi sẽ không chạy trốn khi biết võ mạch thiên giai cường hãn ra sao. Mộ Trạch cười lạnh, nội tâm mừng thầm. Nếu La Thiên lựa chọn chịu thua, không ngừng thoái nhượng thì bọn họ sẽ không tiện chèn ép quá mức. Nhưng tình huống hiện tại rất hợp ý Mộ Trạch. Mục đích của gã là cản trở La Thiên tu luyện, khiến hắn đạt được ít hiệu quả và lợi ích trong kỳ ngộ nguyên trì này. Ông, bỗng nhiên vân trì rung rẩy, thủy nguyên dịch sôi trào. Sương mù cuồn cuộn phun ra từ trong ao trong chớp mắt, bốn phía trắng xóa một mảnh, linh khí thiên địa càng ngày càng nồng đậm. Linh khí thiên địa phun trào. Vân trì lập tức an tĩnh lại, các đệ tử ngồi xếp bằng, thúc giục võ mạch, vận chuyển công pháp. Viu viu. Linh khí thiên địa tràn ngập trong linh trì nhỏ hẹp. Linh khí thiên địa thật nồng đậm. La Thiên có chút giật mình. Linh khí thiên địa ở Mộ gia gấp 4-5 lần so với Vân Tiêu Tông ở Đông Thần Đại Lục. Giờ phút này, linh khí thiên địa nơi đây lại gấp 5-6 lần Mộ gia. Đây là lần đầu La Thiên thấy linh khí thiên địa nồng đậm đến thế. Chỉ có 15 ngày, phải tranh thủ thời gian. Ta sẽ cho ngươi biết võ mạch thiên giai bá đạo đến mức nào. Mộ Trạch thúc giục võ mạch, lưng lóng lánh bạch quang, lực hút cường hãn bùng nổ, dùng phương thức vô cùng bá đạo hút lấy linh khí thiên địa bốn phía. Linh khí nơi đây rất nồng đậm, gã không dùng đến nhiều như vậy nhưng gã không quan tâm mà để võ mạch hấp dẫn linh khí. Linh khí thiên địa đều bị hút tới chỗ gã. Những người còn lại muốn hấp thụ thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Mộ Trạch nhếch mép, mở mắt đánh giá La Thiên. Ông! Gã mơ hồ nghe thấy tiếng rồng ngâm, phần lưng La Thiên tỏa ra hàn quang u ám, lực hút bùng nổ. Ha ha, vô dụng thôi, ở trước mặt võ mạch thiên giai. Mộ Trạch cười thầm, nhưng ngay sau đó sắc mặt gã cứng đờ lại, bởi vì gã phát hiện linh khí quanh thân mình yếu đi rất nhiều. Tất cả đều bị La Thiên hút đi. Sao có thể như vậy? Võ mạch của gã mạnh nhất ở đây, chỉ có gã cướp của người khác, sao có chuyện người khác cướp mất của gã được? Coi thường ngươi mất rồi, con trẻ như vậy mà đã tu luyện đến địa nguyên cảnh, hẳn là võ mạch không đơn giản. Nhưng võ mạch của ngươi không thể so với ta được. Sắc mặt Mộ Trạch trở nên âm trầm, gã toàn lực thúc giục võ mạch, hấp thu linh khí thiên địa, đồng thời, gã còn vận chuyển nội công tâm pháp. Thân là nhi tử của đại trưởng lão, còn có thiên tư xuất chúng, gã tu luyện Vân Lãng Hàng Thiên Quyết công pháp đẳng cấp cao nhất của Mộ gia. Công pháp này đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Trong toàn bộ con cháu Mộ gia, không đến 5 người có thể tu luyện công pháp này. Viu viu. Lực hút cường đại bao trùm toàn bộ Vân Trì. Mọi người bị ảnh hưởng, khoảng cách càng gần ảnh hưởng càng lớn. Một thiên tài ngoại lai cách Mộ Trạch hơn 30 mét lập tức cảm thấy võ mạch của mình bị áp chế, khó hút linh khí hơn, hiệu suất tu luyện hạ thấp. Võ mạch thiên giai quá lợi hại. Bất đắc dĩ, hắn ta phải đứng dậy rời đến nơi xa. Ta cũng là võ mạch thiên giai, nhưng công pháp ta tu luyện không bằng Mộ Trạch. Các viên khánh vô cùng hâm mộ. Nếu được học công pháp cao cấp của Mộ gia, gã nguyện ý rời khỏi các gia, gia nhập Mộ gia. Võ mạch cường đại của Mộ Trạch khiến người ta chấn động hâm mộ, bọn họ đồng cảm với La Thiên, bởi hắn chỉ cách Mộ Trạch có 10 mét, khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu rất nghiêm trọng. Ha ha, hiệu suất tu luyện của La Thiên chắc chỉ còn một nửa. Các viên khánh cảm thấy thoải mái trong lòng. Gã cứ tưởng Mộ Trạch làm như vậy là đủ rồi, không ngờ có ba con cháu Mộ gia khác đi đến bốn phía quanh La Thiên. Nữ tử từng khiêu khích La Thiên và nam tử mũ trắng cũng nằm trong số đó, tổng cộng có bốn con cháu Mộ gia ngồi xếp bằng quanh La Thiên, giữ khoảng cách trong vòng 1020 mét. Má nó, quá âm hiểm. Một thiên tài ngoại lai không có quan hệ gì với La Thiên nhìn mà không chấp nhận được. Hắn ta đặt mình vào hoàn cảnh ấy để tự hỏi, nếu mình đối mặt với tình huống này, có lẽ hắn ta đã tức điên. La đại ca, các nhã nhi lộ vẻ không đành lòng. Đám con cháu Mộ gia thật quá đáng, nơi chốn xa lánh nhằm vào La Thiên, nhưng nàng không giúp được gì. La Thiên lộ vẻ phiền chán, trong lòng hừ lạnh, đây là các ngươi tự tìm. U Long thần mạch toàn diện bùng nổ. Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết cũng vận chuyển không hề giữ lại. Trong phút chốc, một tiếng rồng ngâm truyền ra, mặt nước kích động dựng lên. Vòng xoáy quanh thân La Thiên chợt khuếch trương gấp đôi, càng thêm ngưng thật, trông như một dòng nước màu trắng. Vô cùng bá đạo hút lấy linh khí thiên địa bốn phía. Chương 650, luân hãm quá sâu, La Thiên, để xem ngươi sẽ làm gì. Mộ Trạch hả hê, đám con cháu Mộ gia, kể cả Mộ Tấn Nguyên thấy cảnh này thì đều lộ ra ý cười. Nhưng ngay sau đó, quanh thân La Thiên nổi lên một tầng xoáy nước nồng đậm, nó khuếch trương lớn hơn, bộc phát ra lực hút cực mạnh. Hả? Sao lại thế này? Bốn thiên tài Mộ gia bao quanh La Thiên đồng thời mở to mắt. Linh khí thiên địa quanh bọn họ đang trở nên loãng hơn. Võ mạch chịu áp chế, chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành lực lượng. Thật đáng sợ. Nữ tử kinh ngạc cảm thán, có vẻ võ mạch của người này cũng không đơn giản. Nhưng chúng ta có bốn người, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn hắn, hơn nữa chúng ta có Mộ Trạch đại ca. Đám thiên tài Mộ gia nói. Cách đó không xa. Mộ Trạch nghe được tiếng nghị luận thì sắc mặt trở nên khó coi, mày nhíu chặt. Không ai biết rằng võ mạch thiên giai của gã cũng bị áp chế, hiệu suất tu luyện hạ thấp 3-4 thành. Không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Ta có võ mạch thiên giai cơ mà. Mộ Trạch rít gào trong lòng, Đây rõ ràng là một kế hoạch rất hoàn hảo, tại sao lại xảy ra vấn đề? Đáng chết, hắn cũng có võ mạch thiên giai ư? Mộ Trạch hung tợn nhìn chằm chằm La Thiên. Không ngờ đồ nhà quê đến từ tiểu giao diện cũng có võ mạch thiên giai. Bốn người bọn họ liên thủ quấy nhiễu La Thiên đều thất bại. Mộ Trạch từ bỏ. Thôi, mặc kệ hắn, chuyên tâm tu luyện, đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng. Mộ Trạch thầm nhủ. Gã không định rời đi, làm vậy chẳng khác gì nhận thua. Hơn nữa, bọn họ có bốn người vây quanh La Thiên quấy nhiễu hắn, nếu bỏ chạy thì quá mất mặt. Vậy nên Mộ Trạch chỉ có thể chịu đựng bị La Thiên quấy nhiễu mà tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi đi. 5 ngày qua đi. Sắp đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng rồi. Mộ Trạch mừng thầm trong lòng. Linh khí thiên địa trong vân trì cực kỳ dồi dào, tu luyện một ngày tương đương với 10 ngày ở ngoại giới. Nếu tu vi đột phá, hiệu suất hấp thu linh khí cũng sẽ tăng lên, không chừng có thể san bằng cục diện. Sau 2 canh giờ ấp ủ, Mộ Trạch chuẩn bị đột phá bình cảnh. Đúng lúc này. Oanh. Sương mù nồng đậm quanh thân bị hút đi. Đáng lẽ quanh mỗi người đều có một vòng xoáy linh khí, lúc này tất cả đều bị hút lấy. Linh khí thiên địa bốn phía rất nồng đậm, nhưng bọn họ không cướp được. Có người đột phá ư? Dù địa nguyên cảnh trung giai đột phá thì cũng không có khả năng tạo ra dị tượng kinh người như vậy. Đám đệ tử bị kinh động. Mộ Tấn Nguyên mở mắt, việc tu luyện bị quấy nhiễu khiến y vô cùng không vui. Phương hướng kia là Mộ Trạch. Một đệ tử Mộ gia kinh hô. Hóa ra là Mộ Trạch, hắn là thiên tài có thiên phú mạnh nhất Mộ gia, có võ mạch thiên giai. Hóa ra võ mạch thiên giai lợi hại như vậy. Không ít người phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán. Thân hình Mộ Trạch cứng đờ, khóe miệng run rẩy. Kẻ đột phá tu vi không phải gã, mà là La Thiên. Gã vốn đang định đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng nhưng lại bị quấy nhiễu. Nghe tiếng kinh ngạc, cảm thán và hâm mộ bốn phía, trong lòng Mộ Trạch vô cùng hụt hẫng, không hổ là Vân Trì. Nhanh như vậy đã đột phá bình cảnh. La Thiên thầm nghĩ. Trong nguyên trì khí hải, vách nguyên trì khuếch trương, chân nguyên bên trong nhanh chóng tràn đầy. Vòng xoáy linh khí xung quanh hắn dần dần trở nên ảm đạm. Sau khi tu vi đột phá địa nguyên cảnh tam trọng, La Thiên tiếp tục tu luyện. Kỳ ngộ Vân Trì rất hiếm có, mỗi 3 năm Mộ gia mới mở ra một lần, chỉ duy trì nửa tháng. Còn lại 10 ngày, nếu chỉ dùng để củng cố tu vi thì quá lãng phí. La Thiên phát hiện ngâm thủy nguyên dịch để tu luyện giúp căn cơ vững chắc hơn, tốc độ tu luyện nhanh hơn mà còn không để lại tai họa ngầm. Vì thế La Thiên tiếp tục tu luyện, ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương vách nguyên trì. Hắn an tâm tu luyện, nhưng có người lại không an tâm. Mộ Trạch đại ca, chúng ta phải tiếp tục quấy nhiễu La Thiên ư? Nữ tử kia truyền âm hỏi. Tuy nói là quấy nhiễu La Thiên nhưng ả có cảm giác mình mới là người bị quấy nhiễu. Tu luyện không thoải mái chút nào, đương nhiên phải tiếp tục. Mộ Trạch trừng mắt đáp. Nhưng hình như chẳng có ích gì cả. Nam tử mũ trắng nói. Bọn họ không dám làm trái ý Mộ Trạch, chỉ có thể tiếp tục ngồi gần La Thiên. Mãi đến ngày thứ 10, có một người không biết đã âm thầm trốn mất từ lúc nào. Đáng chết, ta cũng đi đây. Nam tử mũ trắng nói. Trong 10 ngày qua, hắn ta tâm thần khó yên. Hiệu suất tu luyện rất thấp. Mấu chốt là hình như La Thiên không chịu ảnh hưởng, mọi điều bọn họ làm đều là vô dụng. Mộ Trạch đang tu luyện nhăn mày, có chút bực bội, gã mở to mắt ra. Hả? Gã lập tức ngây ngẩn. Bốn người vây quanh La Thiên giờ chỉ còn mình gã. Khốn kiếp, các ngươi chạy hết rồi ư? Mộ Trạch liếc bốn phía. Mộ Trạch đại ca, hay là ngươi cũng đi chỗ khác đi? Nam tử mũ trắng ngượng ngùng truyền âm. Muốn đi thì phải là La Thiên đi. Thái độ Mộ Trạch rất kiên quyết. Gã không nhận ra rằng trong lòng mình đã sinh ra chấp niệm. Mộ Trạch tâm phiền ý loạn, suy nghĩ miên man, chấp niệm càng lúc càng sâu sắc, càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu Mộ Trạch không thể tỉnh ngộ, kịp thời thoát khỏi thì khúc mắc kia sẽ biến thành tâm ma, đeo bám cả đời, rất khó loại trừ. Trước đây, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.